Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, đế dược chi biến, tộc chủ, cái này Dư Đức cũng là một người thông minh, trực tiếp liền đem đạo lăng đi đầy thần ba chiến trường ba năm ni, tin tức này rất nhanh bị bồi phù được. Hắn trực tiếp liền đem cái tin tức tốt này thông báo cho cửu trưởng lão. Thời gian 3 năm có thể không ngắn, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Dư Đức sống được đủ lâu, tuổi thọ phỏng chừng cũng có mấy trăm năm. Hắn không sống được lâu nữa đâu. Càng đúng như vậy càng là hảo khống chế. Dư Đức có thể trọng dụng cửu trưởng lão, chiếm được tin tức này không cái gì bất ngờ. Mà Dư Đức đột nhiên xuất quan nhưng là một cái niềm vui bất ngờ, nhưng là trợ giúp hắn đối phó đạo lăng. Tộc chủ, bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không đưa cái này hắn vĩnh viễn lưu tại thần ma chiến trường? Vĩnh bồi phù hỏi. Hắn vừa mới đi, nếu là ngã xuống, đầu mâu tất nhiên nhắm thẳng vào Vĩnh gia cùng Dư Đức. Dư Đức cái này quân cờ giữ lại còn có tác dụng lớn. Hắn có thể giúp ta thuận lợi khống chế Long Viện. So với đạo lăng tiểu tử này khá quý giá, tạm thời không nên để cho hắn có cái gì nguy hiểm mà ni. Cửu trưởng lão vắng lặng một hồi nói rằng, mà hiện tại đạo lăng danh tiếng không nhỏ, nếu là hắn nhanh như vậy sẽ chết, Long Kinh Vân thế tất sẽ xuất quan. Đến thời điểm đối với Vĩnh gia bất lợi, vẫn là ở chậm một chút đi. Thời gian 3 năm còn trường, trễ một chút ra tay cũng không sao. Cửu trưởng lão lời nói Vĩnh bồi phù phi thường rõ ràng. Đạo lăng ở nhân tộc liên minh uy vọng tuy rằng không tính là như mặt trời ban trưa, vinh quang vạn trượng, có thể dù sao cũng là chiến công bi tự mình sắc phong phó tướng quân, Long Kinh Vân đệ tử. Một khi như thế không minh bạch ngã xuống, không phải cái gì việc nhỏ. Nhưng là tộc chủ, Vĩnh bồi phù nói rằng, vạn nhất tiểu tử này ở thần ma chiến trường làm ra cái gì động tĩnh lớn, ngày sau đang muốn giết liền không phải như vậy dễ dàng. Vĩnh bồi phù trong miệng động tĩnh lớn, đơn giản chính là lập xuống ngập trời chiến công. Nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp không ít, chém xuống dị tộc thiên tài siêu cấp cũng không phải số ít. Đạo lăng trước đây một ít chiến tích tuy rằng rất lớn, thế nhưng còn chưa tới náo động toàn bộ nhân tộc liên minh trình độ. Nhưng là Vĩnh bồi phù lại đang lo lắng điểm ấy, lại như là năm đó Thương Tuyệt giống như vậy. Hắn giết đi thiên tài siêu cấp đủ có 10 vị, vô địch tuổi trẻ cường giả cũng chém giết 3 vị, thậm chí đại năng phân thân đều bị hắn cho mạnh mẽ chém giết 2 cái. Ở nhân tộc liên minh chiến tích càng lớn, uy vọng liền càng cao, liền là không có tạo thế. Loại này quật khởi thái độ cũng là thế, không thể đỡ. Nếu là đạo lăng thật trở thành đầu gió trên nhân vật, không phải là ai nghĩ muốn ám sát liền ám sát. Cửu trưởng lão cũng không phải làm sao lo lắng điểm ấy. Muốn làm ra bực này đại sự là cỡ nào gian nan. Hiện tại đệ tam chiến khu, so với dĩ vãng vắng lặng rất nhiều, qua lại chiến binh cũng ít hơn nửa. Siêu cấp nhiệm vụ kết thúc, hơn nữa nhân tộc liên minh chính đang tổ chức vòng thứ 2 thiên tài chiến. Rất nhiều hoành hành chiến trường cường giả đều trở về. Đạo lăng đi tới đệ tam chiến khu, liền tâm sự nặng nề điều khiển tu di chiến thuyền hướng về thần ma chiến trường bắt đầu vượt qua. Lần này đại hắc có thể tra ra mấy năm trước thần ma chiến trường mạnh nhất thần tàng rơi xuống xa xa nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đây chính là liên quan đến mạnh nhất thần tàng rơi xuống. Đạo lăng phi thường để bụng mạnh nhất thần tàng đã chạm tới nhân tộc liên minh mạnh nhất chi vật, liền tỷ như cực đạo đế binh, Nhân tộc liên minh có thể có mấy cái cực đạo đế binh? Đếm một chút đều mấy rõ ràng. Nếu như thật liên quan đến cái trình độ này bảo vật, chuyện này quá to lớn, nhất định phải dò điều tra rõ ràng mới được. Chỉ có điều đại hắc tra xét đến khu vực đại gia đạo lăng dữ liệu, bởi vì là đệ tam chiến khu, hơn nữa nhất làm cho hắn cảm giác được bất ngờ chính là vị trí dĩ nhiên là hắn lần đầu tiên tới thần ma chiến trường rèn luyện 8 tháng ma tộc lãnh địa. Nơi đó dĩ nhiên liên quan đến thần tàng. Đạo lăng vừa là kinh hỉ lại là hoảng sợ. Hắn phỏng chừng cái này thần tàng không phải tốt như vậy đào móc. Bởi vì khu vực này đã tồn tại 2-3 năm. Điều này nói rõ ma tộc còn không có được thần tàng. Hắn cũng hiếu kỳ vô cùng, đây rốt cuộc là cùng bảo vật gì có quan hệ. Nói chung muốn qua đi dò điều tra rõ ràng, mà căn cứ đại hắc một ít tình báo, cổ thái cũng rất có thể ở trong này. Tu di chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh. Tòa này chiến thuyền nhưng là đạo lăng tiêu tốn đại đánh đổi mới chiếm được. Không thể so đại năng chiến thuyền nhược mấy phần. Rất nhanh đạo lăng đi đến chỗ cần đến. Mảnh này ma tộc lãnh địa bao trùm 300.000 dặm. Ngược lại cùng dĩ vãng gần như phòng thủ một ít an bài cũng không có quá to lớn biến động. Chính là chỗ này, đạo lăng đem tu di chiến thuyền cất đi. Này tu di chiến thuyền cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là mục tiêu quá to lớn, tương đối dễ dàng bị không gian đại trận cảm ứng được. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm khu vực này, càng là hướng về nơi sâu xa, đại trận liền càng là cường hãn. Trước đây hắn đi vào, bất quá cực hạn chỉ có thể vượt qua đến tới gần khu vực hạch tâm 10 vạn giả mani lại tiến vào. Trong đạo lăng liền không có cách nào. Nhưng là hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ tu luyện cửu tiên bộ tầng thứ 4. Cũng bước đầu nắm giữ một ít pháp môn. Đạo lăng chuẩn bị đi vào trước thử một lần. Lần này hắn chuẩn bị cũng vạn phần sung túc. Hối đoái một viên khởi tử hồi sinh đan. Cùng 10 viên khôi phục bản nguyên loại hình tuyệt phẩm kim đan. Khởi tử hồi sinh đan giá trị là kinh khủng nhất. Đây chính là vương phẩm kim đan. Tuy rằng không phải chính đang về mặt ý nghĩa cải tử hồi sinh, nhưng là tất có hiệu quả. Liền là đạo lăng bị chém thành hai nửa, cũng có thể dựa vào khởi tử hồi sinh đan nhanh chóng tu bổ lại đây. Viên đan dược kia nhưng là dòng dã 700 ức điểm cống hiến. Toàn bộ Long Viện cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Mà có thể cung cấp vương phẩm kim đan cũng chỉ có vương phẩm luyện đan sư. Nhân tộc liên minh vương phẩm luyện đan sư phi thường ít ỏi. Mà Long Viện vương phẩm đan dược trên căn bản đều là diệp tộc lấy ra. Diệp tộc chính là nhân tộc liên minh đế tộc. Bộ tộc này tương đối biết điều. Đan viện tôn này siêu cấp thế lực cũng là diệp tộc mở ra. Mà tộc này trên căn bản đều là luyện chế đan dược. Diệp tộc tổ tiên chính là thời đại thái cổ uy danh hiển hách đan đế. Bất quá bộ tộc này ở Sơn Hải Quan, ở quan ngoại, hy vọng không muốn xuất hiện quá tệ sự tình. Đạo lăng ngắm nghía một hồi, cảm giác lần này chuẩn bị phi thường sung túc. Hắn cũng không biết khu vực hạch tâm đến cùng sẽ là cỡ nào tình cảnh. Chỉ cần không xuất hiện quá tệ sự tình, liền là bại lộ đạo lăng cũng có bản lĩnh toàn thân trở ra. Bắt đầu đi, trước tiên tiến đi xem một chút, tức những có chút không thể chờ đợi được nữa. Đây chính là mạnh nhất thần tàng. Bọn họ cũng không biết ma tộc tiến triển đến cái gì giai đoạn. Vì lẽ đó nhất định phải ngay lập tức tiến đi xem một chút. Đi thôi, đạo lăng trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Một cái trích tiên giống như cái bóng ở trong không gian cất bước. Mỗi một lần cất bước không gian chuyển động, Nhật nguyệt luân chuyển, mà lặng yên không một tiếng động. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, ngoại vi đại trận rất khó nhốt lại hắn. Hắn có thể vô thanh vô tức tiến nhập nội bộ. Cái này ma tộc lãnh địa sinh linh rất nhiều, đâu đâu cũng có tuần tra đội ngũ. Mỗi một khu vực đều có nửa bước đại năng cực hạn cường giả tọa chấn. Ngoại trừ khu vực hẹp tâm này, bên ngoài ma tộc binh mã liền đầy đủ 3-5 vạn khoảng cách. Mà bên trong tình huống đạo lăng vẫn không có thăm dò rõ ràng. Đến lần trước chính là bị tầng này đại trận ngăn cản lại, đạo lăng sừng sững ở trong không gian, áo trắng như tuyết, thâm thúy hai con mắt lạc ở mặt trước, vận chuyển một lớp không gian rung mạnh. Cái môn này đại trận cực đoan khủng bố, dâng lên dòng chảy không gian quá mức dày đặc, để liên miên không gian đều đang vặn vẹo. Muốn lặng yên không một tiếng động ngang qua đi vào trên căn bản là không thể. Bất quá đạo lăng hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm giữ tầng thứ tư cửu tiên bộ, hắn cảm giác không vấn đề lớn lao gì. Đạo lăng cả người dòng chảy không gian phun trào, trong cơ thể tựa hồ một cái không gian bản nguyên thần hải mở ra, nằm dày đặc không gian mật văn rườm rà như trời. Đây là đại đạo thiên văn nằm dày đặc ở đạo lăng quanh thân, mà hắn cái bóng càng ngày càng hư huyễn, mãi đến tận hoàn toàn biến mất, đạo lăng cùng không gian triệt để hợp lại cùng nhau, hắn liền biến thành không gian một phần, như là một bãi dòng nước chảy đến không gian cuối cùng. Bị đại trận ảnh hưởng, không gian liền là đang vặn vẹo, cũng không cách nào đem đạo lăng bức bách đi ra. Ha ha, đi vào. Ngang qua xong cuối cùng một đoạn đường, đạo lăng ở trong lòng nở nụ cười một tiếng. Bất quá lập tức sắc mặt của hắn nghiêm nghị không gì sánh được, đều một trận sợ hãi. Trong này tình cảnh nằm ngoài dự đoán của hắn, đã cảm giác được mấy cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên không kém gì ngày xưa Côn Kinh bao nhiêu. Côn tộc tuyệt thế kỳ tài ở trong này, hơn nữa không phải số ít, thậm chí có một nhóm lớn thế hệ trước cường giả. Đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Côn tộc chính là ma tộc, đế tộc. Hiện tại đạo lăng thứ này cũng ngang với xông vào thần viện giống như vậy. Quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Nơi này ma tộc sinh linh tuy rằng rất ít, nhưng là trọng yếu chính là đều là tinh nhuệ. Thiên tài siêu cấp đi tới nơi này sợ là đều muốn nuốt hận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, trong này vẫn còn có một tầng đại trận. Tầng này đại trận có chút khủng bố, sương mù tầng tầng, huyết văn nằm dày đặc. Thật giống là một cái cấm địa ở hiện ra. Đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông bố trí xuống không gian phong tỏa. Đạo lăng chau mày, có chút phiền phức. Cửu tiên bộ mặc dù là đế phẩm áo nghĩa thần thông, nhưng là tầng thứ tư cửu tiên bộ cũng chính là chuẩn đế phẩm. Muốn lặng yên không một tiếng động đột phá phong tỏa, độ khó cũng không nhỏ. Tiểu tử, mau nhìn, tức nhưỡng điên cuồng hét dầm lên. Đế dược dĩ nhiên động, muốn bay ra ngoài. MK đây nhất định là Phật môn báu vật. Nơi này khẳng định có Phật môn báu vật. Ngoặc kép, hết chương.